Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyên Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón chào sự trở lại của một tác giả được rất nhiều quý thính giả yêu thích, tác giả Thảo Trang. Thảo Trang đã từng cộng tác với Nguyên Huy lúc còn ở bên kênh Nguyên Huy Vlog với hai bộ truyện, đó là Trung Thu Quỷ Truyện và Đêm Tháng 7 Kể Chuyện Cô Hồn. Hai tác phẩm truyện được rất nhiều quý thính giả yêu thích trong suốt thời gian vừa qua, với một phong cách truyện ma dân gian cổ xưa rất là hay, rất là lạ. Và ngày hôm nay Thảo Trang mang phong cách đó trở lại với chúng ta qua bộ truyện mới Tết ở Làng Địa Ngục. Đây là một câu chuyện kể về một nhóm người tàn dư của một băng cướp năm xưa ở Truông Nhà Hộ, khu vực Quảng Trị. Thì sau khi bị triều đình càn quét thì băng cướp khét tiếng, nay chỉ còn lại khoảng hơn 10 người. Họ lưu lạc đến kinh thành Thăng Long, nhưng ai cũng xem họ như loài quỷ vậy, không muốn tiếp xúc. Cuối cùng không có chốn dung thân, họ đành tìm đến một chốn thâm sơn cùng cốc ở trong một ngọn núi, lập nên một cái làng sống ẩn khuất, nội bất xuất ngoại bất nhập. Mãi cho tới về sau này thì một số ít người đã phát hiện ra được làng và gọi nó là Làng Địa Ngục. Vào dịp cuối đông đầu xuân năm đó thì trong làng đã bắt đầu có những cái điềm báo, những sự việc kỳ bí ma mị xảy ra, báo trước một cái đại họa ập xuống đầu Làng Địa Ngục. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện sẽ như thế nào. Tết ở Làng Địa Ngục Huy sẽ phục vụ trong vòng khoảng 12 cho đến 15 video truyện, tùy vào thời lượng thu âm mỗi ngày. Truyện sẽ được phát vào khoảng khung giờ 11 giờ rưỡi hoặc là 12 giờ buổi sáng mỗi ngày. Bà con nhớ chú ý đó nghe. Để ủng hộ cho tác giả Thảo Trang thì Huy đã để link Facebook của cô ấy ở trong phần mô tả. Mọi người có thể truy cập và theo dõi để mà cập nhật những tình hình sáng tác mới của Thảo Trang. Cô ấy viết rất nhiều những cái bộ truyện song song với nhau. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Tết ở Làng Địa Ngục. Thương em, anh cũng muốn vô, sợ Truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang. Phá Tam Giang ngày nay đã cạn, Truông Nhà Hồ nội táng cấm nghiêm. Cho đến tận bây giờ, nhiều người dân ở miền Trung nắng gió vẫn thuộc lòng những câu thơ đó. Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng cũng chẳng mấy ai biết được rằng đằng sau những câu thơ đó lại ẩn chứa ký ức về một thời kỳ kinh hoàng. Truông Nhà Hồ trước đây nằm tiếp giáp với hai châu Đại Lý và Minh Linh, nay thuộc Quảng Trị. Thổ trước nơi đây vốn là một vùng đất quan du hẻo lánh, cây cối bạc ngàn, cỏ mọc cao quá đầu người. Nhắc đến Truông Nhà Hồ, người dân quanh vùng đều run rẩy sợ hãi. Cái họ sợ không phải là bãi đất quan sơ, cỏ mọc tùm nhiều trắng trết. Thứ khiến cho họ khiếp đảm bởi nơi đây chính là sào huyệt của một băng cướp nguy hiểm, dân gian quen gọi với danh từ là Thảo Khấu. Câu chuyện xảy ra vào thời kỳ nhà Nguyễn. Khi ấy Truông Nhà Hồ nổi lên như một địa danh khét tiếng. Hễ cứ ai đi qua đó thường bị bọn cướp bắt bớ, giết chóc, trấn lột cô cải, đòi tiền mãi lộ. Có gia đình buôn tơ lụa, người miền ngược đi ngang qua, nhân khẩu cũng phải đến cả trăm người, cũng bị bọn cướp giết sạch, rồi tẩu tán đống tơ lụa đi khắp nơi. Người ta kể lại rằng hơn trăm mạng người của gia đình buôn tơ lụa bị giết hại một cách dã man, người bị chém lìa đầu, người bị đâm thấu tim, lại có người bị đâm lòi bụng ra. Sau cơn giết người tàn bạo đó, máu nhuộm đỏ cả đất, đứng cách xa mấy dặm đường vẫn còn ngửi thoang thoảng cái mùi máu tanh. Đám cướp cạn chém giết gần hết gia tộc nọ, nhưng nghe đâu còn sót lại một người vợ mang bầu của ông chủ buôn tơ. Không ai có thể hiểu nổi làm sao mà một người đàn bà bụng mang dạ chữa lại có thể trốn thoát đi. Dân trong vùng suy đoán có thể thị đã lẫn trốn vào trong đám lau sậy tùm, cho ẩn nấp ở đó chờ đám cướp rút lui mới tìm đường đi trốn. Không ai biết người đàn bà bụng chữa đã đi đâu, cứ như thể thị đã tan biến khỏi mặt đất. Từ sau vụ cướp đẫm máu đó, danh tiếng của Truông Nhà Hồ cứ thế mà lớn lên dần. Không còn ai dám qua lại nơi đó nữa, phần vì sợ cướp, phần vì lời đồn đại những bóng ma màu trắng toát bay phất phơ qua lại trên ngọn cây, mặt nước vào những đêm mưa gió. Dân trong vùng bảo đó là quan hồn của đại gia đình buôn tơ lụa bị bọn cướp giết ngày nào, Lúc bấy giờ có một vị quan nội tán triều Nguyễn tên là Nguyễn Đăng Khoa, nổi tiếng thông minh tài giỏi. Quan nội tán biết được mối lo sợ của dân chúng, ông bèn tìm cách dẹp tan băng cướp lộng hành kia. Đêm hôm ấy trời tối như hũ nút, không có ánh trăng soi chiếu như mọi hôm. Ông cho xe chở lúa và hàng hóa chạy qua truông. Trong xe, ông bố trí một người lính ngồi trong thùng xe trải lúa ra dọc đường. Và nhờ có dấu lúa trải này mà quan nội tán tìm được sào huyệt của bọn cướp. Quan quân triều đình tràn vào bắt gọn. Bọn cướp tháo chạy, nhưng đa phần bị quan quân triều đình bắt giữ, giải về kinh chịu tội. Băng cướp tan rã, cái họa truông nhà hộ cũng chẳng còn nữa. Từ đó dân chúng qua lại truông được yên bình. Đám cướp tan rã, chỉ còn hơn chục người trong băng cướp chạy thoát thân được. Đa phần chúng không phải là những kẻ đầu sỏ, mà chỉ là những tên sai vặt trong băng đảng. Đám ấy có già, có trẻ, có trai, có gái. Họ chạy thoát nhờ chui vào giếng, trốn vào những bụi cây tùm nhằm trốn khỏi sự truy bắt của quan quân triều đình. Sào huyệt để ẩn náu không còn, mọi thứ vũ khí của cải cướp được đều bị thu giữ. Hơn 10 người còn sót lại quyết định di chuyển về phía bắc, tức là Thăng Long Thành, Hà Nội ngày nay. Không ai biết vì sao mà tàn tích của băng cướp có thể vượt được một quãng đường dài đằng đẵng từ Quảng Trị cho đến Thăng Long. Chỉ biết rằng khi đám người đi đến kinh thành thì gần như kiệt sức. Dân trong làng thấy diện mạo của họ có phần lạ kỳ, quần áo rách rưới. Các người toát lên vẻ lạnh lẽo u ám, như vừa từ dưới âm ti địa ngục chui lên, thì bèn ra sức xua đuổi đi. Sống giữa chốn phố thị không được, họ đành di chuyển về một vùng đất hoang du, quanh năm mây mù chăn phủ, cách Thăng Long Thành gần 100 dặm. Sẵn núi nơi họ dừng chân gần như chẳng có một bóng người. Quanh năm thời tiết lạnh lẽo, sương mù chăn khắp nơi, thú dữ thường xuyên qua lại. Đám cướp quyết định dừng lại nơi đây làm nơi an cư lạc nghiệp. Họ dựng nhà dựng cửa, dùng dao phạt bớt cây cối tùm, lại đào một cái hố để hứng nước mưa, tìm kế sống qua ngày. Họ thành lập một ngôi làng nho nhỏ, dù chỉ vỏn vẹn có hơn chục nhân khẩu, sống quây quần với nhau để xa lánh người đời. Bất cứ ngôi làng nào ở nước Việt cũng đều có tên cả. Thế nhưng ngôi làng nhỏ Điều Hiêu nằm sâu trong rừng này thì đến cái cổng làng cũng không có, huống chi là đặt được một cái tên cho đúng nghĩa. Để đến được ngôi làng này, người ta phải đi 5 dạng bước chân và trèo 50 cái dốc núi. Con đường mòn từ cửa rừng đi đến gần ngôi làng dài khoảng 5 cây số, càng vào sâu lối đi càng hẹp. Đi sâu vào rừng là đường lên núi, dốc núi dựng đứng, cứ khoảng dài 100 mét là có một con dốc. Ven đường đầy rẫy những cái cây cao vút, thân cây to đến nỗi người lớn ôm không xuể. Ai vô tình lạc vào đây mà không đánh dấu trên những thân cây thì cầm chắc là bị lạc, rồi sẽ chết vì đói khát, thú rừng sơi thái, hoặc nguy hiểm hơn là chết bất đắc kỳ tử bởi những vong hồn u linh nơi rừng thiên nước độc. Nơi đó tưởng chừng như chẳng có ai có thể sống được, ấy vậy mà hơn chục người của băng cướp vẫn sống. Họ sinh con đẻ cái, dần dần thành một ngôi làng nhỏ sâu bên vực núi thầm thẳm. Mãi tới sau này người ta mới phát hiện ra ngôi làng lẩn khuất nơi núi rừng âm u, thì bèn gọi nơi đây bằng một cái tên kỳ dị: Làng Địa Ngục. Làng Địa Ngục hiện lên bồng bềnh trong sương mù che phủ, tựa hồ như một ngôi làng bị bỏ hoang từ lâu lắm. Dân làng sống trên núi, ấy thế mà phong tục của làng lại tuân theo bản sắc của làng quê phong kiến Bắc Bộ. Người ta cũng đón Tết cổ truyền vào ngày đầu năm, cũng dựng cây nêu vào ngày Tết, cũng ngồi quây quần bên nồi bánh chưng và nhâm nhi chén rượu nồng. Có người giải thích rằng băng cướp khi xưa vốn có gốc gác từ làng An Biên, tức là Hải Phòng ngày nay, cho nên những người còn sót lại sinh hoạt theo dân xứ Bắc cũng không có gì là lạ. Cái Tết đối với người dân nước Việt từ cổ chí kim đã quan trọng rồi, thế nhưng với người làng Địa Ngục thì lại càng có ý nghĩa hơn bội phận. Bởi lẽ dịp giáp Tết là cái thời điểm người trong làng ngồi quây quần lại với nhau, được tận hưởng bầu không khí hân hoan trong tiết trời lạnh lẽo. Chuỗi ngày quỷ dị kinh hoàng của làng Địa Ngục cũng bắt đầu vào một ngày giáp Tết lạnh đến cắt da cắt thịt như vậy. Hồi thứ nhất, Táo Quân báo mộng. Tết năm ấy dường như đến sớm. Mới đầu tháng chạp mà mấy cây đào trước làng đã bắt đầu nở rộ. Ngôi làng kỳ thực không lớn lắm. Từ con đường nhỏ đi vào, có thể nhìn thẳng đến cuối làng, nơi mà những mái nhà tranh siêu vẹo, làn khói nhà ai nấu nướng bốc lên nghi ngút. Người dân trong làng vốn sống biệt lập với bên ngoài, mọi thứ đều do dân tự cung tự cấp. Đàn ông trong làng ngày ngày vào rừng đặt bẫy thú, đàn bà dệt vải, trồng trọt cây trái quanh nhà. Sương mù quanh năm giăng lối, khí trời lạnh lẽo lại vô tình biến nơi đây thuận lợi hơn trong việc trồng trái cây, rau củ. Đáng lẽ ra cuộc sống của người làng địa ngục cứ trôi qua trong yên bình như vậy, nếu không có vụ án bí hiểm năm ấy. Ông Thập làm trưởng làng, tính ra cũng ngót nghét chục năm ròng. Triều đình vốn không biết đến sự tồn tại của làng địa ngục này, thế cho nên bộ máy chính quyền quản lý của làng không phải là lý trưởng, cai lệ, hương tuần. Người có uy quyền lớn nhất đó chính là trưởng làng, nó cụ thể hơn là ông Thập. Sở dĩ ông có được cái chức trưởng làng là bởi ông là người duy nhất có thể mang hàng hóa của dân trong làng băng rừng, treo đèo lội suối đi xuống dưới xuôi để bán. Đổi lại ông cũng mua thuốc men, gạo muối đem về cho dân. Việc ấy nói ra tưởng chừng như đơn giản, ấy thế mà nhiều người trong làng lại chẳng mấy ai thành công trót lọt. Người thì bị lạc đường, người thì bị rơi xuống hố mất hết hàng hóa, thậm chí có người bị rắn độc cắn chết ở dọc đường. Chỉ duy nhất có ông Thập làm giao thương trót lọt. Thời trước thì có cha ông cho ông bà nội ông có thể vượt dốc băng rừng, ấy thế mà việc trao đổi hàng hóa diễn ra cũng hết sức ít ỏi. Một tháng chỉ có vài ngày họp chợ, xem ra thì cũng giống như chợ phiên của đồng bào miền ngược vậy thôi. Chỉ có điều phiên chợ mà làng địa ngục cử người tham gia lại toàn người Kinh mà thôi. Phải cho đến thời ông Thập thì việc giao thương mới trở nên đều đặn hơn. Ấy là vì ông Thập có sức vóc, lại thông thạo nhiều loại tiếng địa phương. Ông còn được bà nội dạy cho một ít tiếng Tạo, cho nên buôn bán trót lọt, tiền bạc cũng nhiều hơn hẳn. Bản thân ông Thập là một người thật thà, uy tín. Nếu có thể giúp được ai cái gì, ông cũng chẳng nề hà. Thành ra dân trong làng ai nấy cũng quý mến ông, họ đồng lòng tôn ông làm trưởng làng. Mọi việc trong làng từ ma chay, cưới hỏi đều do ông làm chủ. Ông Thập có một người vợ tên là bà Liêm, nhưng chẳng có ai gọi tên thật của bà hết. Người ta quen gọi tên vợ theo tên chồng, thêm chữ Thị ở đằng trước, tức là Thị Thập. Hai ông bà ăn ở với nhau hơn chục năm, cả hai quen biết nhau từ nhỏ, cũng được gọi là bạn thanh mai trúc mã. Gia đình ông Thập tuy không bề thế như lý trưởng, cường hào ở dưới xuôi, nhưng cũng được gọi là có của ăn của để. Chỉ duy nhất một điều khiến cho ông Thập băn khoăn, đó là ông bà vẫn chưa có người nối dõi. Ông lo lắng lắm, dù gì thì ông cũng đã ngót nghét 40 rồi, vợ ông cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Chính vì vậy mà lần nào mang hàng xuống dưới xuôi, ông đều đi xem bói. Thăng Long Thành có thầy bói nào nổi tiếng, ông cũng tìm đến xem cho bằng được. Người thì kêu ông phải làm lễ thật to để cho thầy giải hạn, kẻ khác lại bảo ông phải mang thật nhiều tiền đi công đức cho thầy, bởi mong có bụng con, nếu mà là con trai thì càng tốt. Ai nói cái gì ông Thập cũng làm theo. Thế nhưng mà chẳng có tiến triển gì, vợ chồng ông Thập lấy làm rầu rĩ lắm. Tháng chạp năm ấy lạnh cắt da cắt thịt. Mới đầu tháng ông Thập đã gánh hàng xuống dưới xuôi để đem bán. Gần Tết rồi, thứ gì cũng đắt đỏ cả. Ông không mang theo rau củ nông sản như mọi lần, mà lần này trong cái bao của ông toàn vải là vải. Ông Thập bày vải lên một cái sạp nho nhỏ đang bằng mấy đọt tre còi cọc, rồi ngồi ở đầu chợ. Chẳng mấy chốc đã hết veo. Ông đương chuẩn bị đi về thì chợt nhìn thấy có một ông già bẩn thỉu đến lại gần xin ăn. Nhìn ông già ăn mày thật tội nghiệp, hai tay và gương mặt lở loét bốc mùi hôi thối, đôi chân cục đến đầu gối. Ông già lết lại gần ông Thập, vừa thều thào vừa khóc. Còn lại ông làm ơn bố thí cho con. 4 ngày nay Con chưa có gì trong bụng cả, con đói lắm ông bà. Ông Thập động lòng thương, ông cúi xuống gần cụ già rồi hỏi thăm. Cụ gọi tôi là ông như vậy á, tổn thọ tôi mất. Trời rét như thế này mà cụ vẫn đi xin ăn hay sao? Đói thì đầu gối phải bò thôi ông mà. Con đi đến đâu người ta cũng xua đuổi. Ông già vừa nói vừa kèm theo một tràng ho rủ rượi. Ông Thập thở dài, ông lôi từ trong túi áo ra một ít tiền, lại lấy từ trong gùi ra cái bánh chưng đã lạnh ngắt. Ông dúi tất cả vào tay ông cụ rồi lên tiếng nói. Tôi chỉ có từng này thôi, cụ cầm lấy chắc cũng được vài bữa đó. Còn cái bánh chưng á thì xin biếu cụ xơi. Cụ ăn đi. Ông cụ già run run cúi đầu cảm tạ ông Thập. Dường như ông cụ còn muốn nói thêm điều gì nữa, thế nhưng không thể cưỡng lại được sức hút của cái bánh trên tay. Ông cụ bóc vội vàng lớp lá bọc bên ngoài rồi ăn lấy ăn để. Ông Thập lắc đầu, ông vác cái gùi lên trên lưng rồi rảo bước đi về làng. Đi được mấy bước chân, ông Thập bất giác quay lại nhìn ông lão ăn mày nọ. Ông cụ ăn mày ngẩng đầu lên nhìn ông Thập, đôi mắt đục ngầu của ông vằn lên những tia máu, trông giống như mắt của loài thú dữ. Làn da xám ngoét của ông đầy những vết đồi mồi, các người toát ra một mùi tanh khó tả. Ngửi thoáng qua thì thấy giống như mùi tanh của cá, nhưng khi ngửi kỹ hơn thì đúng là mùi máu tanh nồng nặc. Trong một thoáng chốc, ông Thập thấy lão ăn mày giống như một con quỷ vậy. Thế nhưng rồi ông tặc lưỡi cho rằng mình nghĩ như vậy là có tội với người ta. Ông khoát tay chào ông cụ rồi bước đi. Trời sẩm tối thì ông Thập cũng về đến gần làng. Nhiều khi chính bản thân của ông cũng không hiểu được vì sao tổ tiên của dân làng, cũng chính là tàn dư của băng cướp năm nào, lại chọn dùng núi Quan Du hẻo lánh đầy tà ma này để làm một chỗ dựng chân. Người dân xung quanh vùng ai cũng biết đến rặng núi heo hút, quanh năm sương phủ trắng như một lớp màn bằng bạc bao bọc. Mỗi khi trời tối, từng bầy đom đóm bay quanh làng khiến cho khung cảnh càng thêm phần rùng rợn. Đối với đám văn nhân nhà sĩ suốt ngày ngâm vịnh thơ vè, bầy đom đóm tựa như những ngôi sao trên mặt đất. Thế nhưng người dân làng địa ngục tin rằng mỗi con đom đóm đều chở trên lưng của chúng những vong hồn chưa siêu thoát. Đom đóm càng nhiều chứng tỏ càng có nhiều vong hồn lãng vãng quanh đây. Người ta biết rõ tổ tiên của làng đã từng là một băng cướp khét tiếng, giết chóc vô số người vô tội, nhất là vụ thảm án giết chết hơn 100 mạng người của gia đình Tư Lụa năm nào. Ai mà biết được rằng liệu những vong hồn chết oan uổng của gia đình buôn Tư Lụa đó đã siêu thoát hay chưa, hay là vẫn còn lẩn khuất ở đâu đó chờ đợi thời cơ giết hết con cháu của băng cướp năm nào để trả món nợ máu kia. Người làng địa ngục lớn lên với nỗi sợ lơ lửng trên đầu. Dù chẳng ai nói ra, nhưng cả làng cho rằng hàng trăm con đom đóm bay qua bay lại trong làng, bậu trên những bệ cửa siêu dẹo phát sáng lập lòe trong đêm tối, chính là hàng trăm vong hồn đang chực chờ lấy mạng của người làng địa ngục. Thối đời thật lạ, thứ gì không giải thích được thì người ta trốn tránh. Trời vừa dập tối là người làng đóng chặt cửa lại, chỉ dám ở trong nhà, thậm chí còn không dám ló mặt trông ra ngoài cửa sổ, bởi họ sợ một con đom đóm nào đó sẽ đến và câu mất hồn vía của họ đi. Thực hư như thế nào thì chẳng ai rõ, chỉ nhớ rằng ngay từ bé ông Thập đã được bà nội dặn đi dặn lại không được ra khỏi nhà vào nửa đêm, và cũng không được để cho đom đóm đậu lên người, coi chừng bị câu hồn đi mất. Nhắc đến bà nội ông Thập là nhắc đến một con người kỳ dị. Cụ bà vốn là con của cặp vợ chồng nấu bếp trong băng cướp năm xưa. Nói đúng hơn thì cha làm bếp, mẹ làm thầy cúng. Người ta vẫn thường nói phàm những kẻ càng làm việc ác thì lại càng mê tín. Bọn cướp giết chóc nhiều cho nên chúng có sẵn một bà đồng chuyên lo chuyện cúng dỗ, nhất là trấn yểm cho những quan hồn đã bị chúng đoạt mạng. Người đó chính là mẹ của cụ bà. Ngày mà quan quân triều đình nhà Nguyễn quét sạch băng cướp trừ họa cho dân, cha mẹ cụ chỉ kịp cầm theo một con dao chọc tiết lợn phòng thân, rồi dẫn đứa con gái trốn ở dưới cái giếng cạn, sau đó phủ rơm rạ lên trên. Quan quân lục soát thấy không còn ai thì liền lục tục kéo nhau rời đi. Sau này gia đình họ tụ họp cùng với gần chục người khác rồi mới tính đến chuyện di tản. Những ngày rời chuông nhà Hồ phiêu bạt lại kinh thành, không ai rõ đám người ấy đã trải qua những gì. Chỉ biết cả đoàn người đi về đến Thăng Long thì tóc của ai cũng bạc trắng. Người già lo lắng nhiều, lại thêm lao lực vì bạc tóc đã đành. Thế nhưng mà ngay cả những người trẻ tuổi và mấy đứa nhỏ cũng bị bạc trắng tóc thì quả thật là một chuyện lạ đời. Chẳng trách sao dân trong kinh thành lại xem họ như loại quỷ vừa mới chui từ dưới địa ngục lên dương gian. Bà nội của ông Thập khi lớn lên trở thành một thiếu nữ, rồi lấy chồng, sinh con, rồi đến khi về già mái tóc cũng bạc trắng như vậy. Năm ông Thập 10 tuổi thì bà cụ mất sau một trận ốm đột ngột. Ngày hôm ấy cũng là lần đầu tiên ông Thập băng rừng vượt dốc xuống ngôi làng dưới chân núi chơi. Cả ngày ông lang thang ở khu chợ, ngắm đủ thứ đồ chơi, quà bánh đầy màu sắc, rồi lại bị cuốn vào xem trận chọi gà. Khi ông Thập giật mình nhớ ra phải về làng thì trời đã về chiều, mặt trời dần xuống núi. Trời tối, khu rừng càng trở nên đáng sợ. Ông Thập trùng mình trước viễn cảnh phải băng rừng một mình trong đêm hôm. Thế nhưng mà với một đứa trẻ vừa mới tròn 10 tuổi thì nỗi sợ ấy chẳng là gì so với trận đòn roi của cha mẹ. Ông ba chân bốn cẳng chạy về ngọn núi, nhằm thẳng hướng con dốc ngoằn ngoèo. Trời mùa đông cho nên tối rất nhanh. Ánh sáng leo lét của ánh nắng mặt trời không soi rọi được qua tầng tầng lớp lớp phiến lá âm u trong rừng. Ông Thập cầm chặt chiếc đèn lồng nhỏ xíu trong tay, bước thấp bước cao trên con đường nhỏ trơn tuột. Màn đêm buông xuống, tiếng chim lợn vang vọng khắp rừng, kèm theo đó là tiếng lá cây xào xạc, càng khiến cho khung cảnh dần trở nên rùng rợn. Ông bước từng bước nhỏ, ngọn lửa trong chiếc đèn lồng chẳng thể nào soi rọi được đường dưới chân, nhưng ít nhất thứ ánh sáng leo lét đó cũng làm cho ông vững dạ thêm mấy phần. Đi được nửa đường, ông Thập nhìn thấy lác đác trong khoảng tối trước mặt có ánh sáng lập lòe của mấy con đom đóm. Ông mừng lắm, bụng bảo dạ, thế là sắp tới nhà mình rồi. Ông rảo bước nhanh hơn, bất chấp cái lạnh, cái đói và khung cảnh trợn ngợp của khu rừng như muốn nuốt chửng lấy mình. Đúng lúc ấy, một cơn gió đem theo hơi nước lạnh buốt từ đâu thổi tới, làm cho ngọn lửa trong đèn lồng tắt ngớm đi. Xung quanh tối đen như mực, bầy đom đóm bay qua bay lại càng lúc càng nhiều hơn. Ông Thập run run sợ hãi, trốn rén đi chậm chậm về phía trước. Tiếng chim lợn kêu lên dồn dập, tiếng gió thổi phù phù, nghe như tiếng trích của một con quái vật nào đó từ xa vọng lại. Bỗng dưng, ông Thập nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Thập, Thập ơi. Ông quay ngoắt lại phía sau, thế nhưng không có ai ở đó. Nghĩ là mình nghe lầm, ông Thập lại bước tiếp, tim đập lên thình thịch, mồ hôi tứa ra như tắm, ướt đẫm vạt áo phía sau lưng. Vừa đi được vài bước thì tiếng gọi lại vang lên. Thập, Thập ơi. Điều quái dị là lần này tiếng gọi không phải là giọng của một người đàn ông trầm thấp, mà là giọng của một đứa con nít nào đó. Vừa mới dứt lời, đứa nhỏ cười lên khành khạch. Ông Thập hoảng sợ, ông lấy hết can đảm bước thật nhanh về phía trước, trong đầu khấn vái trời Phật. Cứ đi được vài bước chân, tiếng gọi tên ông lại vang lên liên hồi. Lúc thì là tiếng của một bà cụ già, có lúc lại là tiếng của một người phụ nữ. Cho nhiều khi tất cả tiếng gọi vang lên cùng một lúc, hòa lẫn với điệu cười khành khạch vang vọng giữa rừng đêm. Điều dị thường nhất là dù giọng nói là của đàn ông hay đàn bà thì đều văng vẳng như từ cõi âm ti vọng về vậy. Ông Thập thở dồn dập, chân bước đi như chạy. Trời tối, đường lại trơn, chỉ cần sơ sẩy một chút là ông ngã xuống vách núi bất cứ lúc nào. Ông một tay cầm chặt cái đèn lồng, mặc dù nó đã tắt ngúm, tay còn lại đặt trước ngực, như thể để tăng thêm phần can đảm cho chính mình. Giữa núi rừng hoang vắng, một đứa nhỏ 10 tuổi mò mẫm đi trong đêm tối mịt mộng. Xung quanh đầy rẫy những u hồn dứt dưỡng mà mắt thường chẳng thể nào nhìn thấy được. Trời đổ mưa lâm thâm, những hạt mưa xuân như bụi bay tràn ngập cả không gian. Dù đã được tán cây rừng che phủ ít nhiều, nhưng mưa cứ dậy bay lất phất. Cái lạnh, cái đói, và nhất là cảm giác sợ thót tim khiến cho ông Thập ngã gục xuống phía trước. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má. Đúng lúc ấy, ông nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thập ơi, có phải Thập đó không? Ông giật mình ngước lên, và ngay lập tức ông nhận ra là giọng nói của bà nội. Ông ráng sức hét lên: Bà ơi, con ở đây. Bà nội ông lại gần, tay cầm một cái đèn lồng màu trắng bay bay trong làn mưa bụi. Cô bà cúi xuống đỡ lấy ông rồi chẹp miệng: Trời ơi, cháu tôi, bà đã dặn mày không được ra ngoài trời tối cơ mà. Ông Thập không trả lời. Giây phút bà nội vừa chạm vào người, ông thấy lạnh buốt. Tại sao tay bà nội lại lạnh ngắt như thế này? Ông thầm nghĩ. Thế nhưng suy nghĩ đó thoáng nhanh qua đầu ông. Có bà nội ở đây, ông chẳng còn sợ hãi nữa. Bà nội kéo ông đi phăm phăm trên con đường nhỏ. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm: Phải về nhanh, phải về nhanh, nếu không là không còn kịp nữa. Ông ngây thơ hỏi: Không còn kịp cái gì nữa hả bà? Hình như sắp về đến làng rồi mà. Cụ bà nói nhỏ, giọng thều thào như hụt hơi: Còn xa lắm, phải về kịp, phải về kịp. Ông Thập nghe bà nói nhưng rõ ràng ông không hiểu, đành im lặng, tay bám chặt lấy khuỷu tay gầy nhẵn của bà cụ, vừa bước đi thật nhanh. Bà cụ đi nhanh đến nỗi một thằng bé 10 tuổi như ông Thập lúc đó cũng phải nhanh chân mới đuổi theo kịp. Vừa chạy theo bà, trong lòng ông Thập càng cảm thấy kỳ lạ. Bởi lẽ ngày thường bà vốn bị bệnh xương khớp rất nặng, chẳng thể nào đi nhanh được. Vậy mà đêm nay cụ bà như lướt bay trên mặt đất. Mãi suy nghĩ mà hai bà cháu đã về đến trước cổng làng lúc nào không hay. Từ đằng xa ông Thập đã nhìn thấy những ô cửa sổ sáng đèn, chứng tỏ người làng vẫn chưa đi ngủ. Càng lạ hơn nữa, khi ông thấy bầy đom đóm đêm nay bay qua bay lại ở làng đặc biệt nhiều hơn. Chẳng lẽ có chuyện gì đó bất thường xảy ra? Ông Thập buông bàn tay đang níu giặt áo của bà nội, chạy ao vào để tìm mẹ. Ông chạy vụt qua hàng rào, nơi có cây hoa đào đang nhú mầm non giữa đêm cuối đông đầu xuân rét mướt. Vừa chạy, ông vừa la lớn: Mẹ, mẹ ơi! Trong gian nhà ông Thập khi đó đường sáng đèn, cha mẹ của ông ngồi phủ phục bên giường của bà nội. Tấm màn bằng vải mỏng giăng kín, khói hương bay nghi ngút. Cả hai người mắt đỏ hoe. Vừa thấy con, mẹ ông vội ôm chầm lấy con, nói với giọng hốt hoảng: Trời ơi Thập, mày đi đâu mà U tìm mãi không được? U cứ sợ là... Ông Thập quên cả đói cả lạnh, ông ngây thơ đáp: Con đi chơi, may mà có bà nội á tìm thấy con, bà đưa con về đây đó. Lúc bấy giờ cha mẹ của ông mới sững người ra. Cả hai người nhìn nhau với vẻ hoang mang đến cực độ. Cha ông run run lên tiếng: Mày nói cái gì vậy hả con? Ai đưa mày về? Bà nội đưa con về thật mà thầy. Con đang đi giữa đường thì gặp bà nội, cầm lồng đèn đưa con về. Bà đi đằng sau kia. Vừa nói, ông Thập vừa ngoái ra đằng sau để chỉ cho cha mẹ mình thấy. Thế nhưng mà cánh cửa trước sân vẫn cứ mở hé hé như lúc ông chạy vào. Ngoại trừ cây đào cổ thụ trước sân thì chẳng có lấy một bóng người. Ông Thập lấy làm ngạc nhiên quá, vì rõ ràng vừa nãy chính ông còn đương bám tay bà nội của mình cơ mà. Ông quay qua nói với mẹ: Thầy U phải tin con, rõ ràng con vừa đi với bà về mà. Cha ông Thập khẽ đưa giặt áo chùi nước mắt. Ông nói nhỏ: Không phải thầy U không tin con, mà là bà nội của con mất rồi, mất lúc vợ thân đó. Ông Thập bàng hoàng cả người, sống mũi của ông bắt đầu cay cay. Ông vùng khỏi vòng tay mẹ, chạy vào giường bà nội rồi dán tấm màn lên. Bà nội ông nằm đó im lìm, nét mặt thanh thản, hai tay cụ bà đang vào nhau đặt ngang bụng như người đương nằm ngủ vậy. Đêm hôm ấy cả làng địa ngục mất ngủ bởi vì tiếng khóc của một thằng nhóc 10 tuổi. Ban đầu nó gào khóc nức nở Một lúc sau dường như mệt quá, nó khóc nỉ non, sụt sùi. Nó kêu trả bà nội về cho nó. Rồi nó ngồi phục dưới trướng của bà nội, nhìn đăm chiêu, thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài, hệt như một ông cụ non. Sau cái đêm định mệnh ấy, dường như ông Thập trở thành một người khác hẳn. Ông chẳng còn thích thú chơi với đám bạn bè đồng trang lứa nữa, mà ngày nào cũng đi bộ xuống dưới chân núi, rồi lại quay ngược trở về. Mùa hạ cũng như mùa đông, trời nắng cũng như trời mưa. Ông Thập băng rừng, vượt suối, cha mẹ cản thế nào cũng không được. Người làng bảo ông bị điên, muốn đi lại cung đường hiểm trở ấy để tìm gặp lại được vong hồn của bà nội đã khuất. Cũng có người bảo ông Thập hối hận vì đã mãi chơi, lạc đường, để rồi không thể nào gặp bà lần cuối. Lý do cuối cùng là gì thì không ai rõ. Chỉ biết rằng số lần xuống núi của cả làng cộng lại cũng chẳng bằng được ông Thập. Hơn một năm sau ngày mất của bà, thì ông Thập là người duy nhất trong làng biết được có tổng cộng 6 lối đi khác nhau để vượt dốc, băng rừng, tiến vào làng địa ngục. Mãi về sau này, ông mới được một bà thầy bói lừng danh ở đất Thăng Long nói cho hay. Cái đêm hôm ấy, bà nội ông cứ lẩm bẩm là phải về cho kịp vợ. Ấy là bà cụ sợ lỡ mất con đò chở vong. Cho đến tận bây giờ, người Việt và người Hoa vẫn tồn tại quan niệm rằng người chết nếu không muốn làm ma đối mà chết dọc đường thì phải lên cho kịp chuyến đò chở vong hồn về âm ti địa ngục. Vốn là người sống trên núi, qua năm chỉ đọc đi đọc lại những cuốn sách hiếm hoi do bậc cha ông trong làng truyền lại, cho nên ông Thập dường như chẳng hiểu biết gì về những phong tục lạ đời đó. Cũng có thể ngày ấy ông còn nhỏ dại quá, bà nội và cha mẹ ông cũng không tiện nói ra. Ngẫm ra cũng đúng, ai lại mang cái chuyện cô hồn bóng quế đi kể với trẻ con bao giờ. Câu chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, ấy vậy mà nhiều khi nghĩ lại cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Ông Thập kẻ xốc lại cái gùi mây trên vai, đoạn lấy mu bàn tay vội vội vào đôi mắt. Hôm nay trời cũng nhiều sương mù, hệt như cái đêm bà nội ông mất. Cũng là cái đêm mà ông lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng những người đã chết, hay nói đúng hơn là những vong hồn. Mà đâu chỉ là vong của bà nội ông, còn có vong hồn của những người không kịp lên chuyến đò, cho nên đành chất dưỡng nơi rừng thiên nước độc. Những giọng nói gọi tên ông năm nào chẳng phải là của những vong hồn không nơi nương tựa đó hay sao? Khi ông Thập về đến làng thì mặt trời cũng nhá nhem tối. Bầy đom đóm có vài con lác đác bay lượn lờ quanh mấy bụi cây. Nhà ông nằm giữa làng, chẳng có cửa liêm, cũng không có sập gụ. Thế nhưng trước cửa nhà lại có hai cây đào cổ thụ cao vút. Cứ mỗi độ xuân về, hai cây đào lại bung nở những đóa hoa màu hồng phân phớt. Nhiều gia đình trong làng cũng trồng được đào trước cổng, nhưng to nhất, đẹp nhất thì vẫn phải kể đến hai cây đào trước cửa nhà ông Thập. Nhiều người làng vẫn bảo nhau rằng nếu không có hoa đào trước sân thì ngôi làng này chẳng giống như nơi có người sống, mà giống y như cái tên gọi của làng vậy. Sau bữa cơm, ông Thập đi nằm. Thường ngày ông sẽ ngủ đi ngay, vì quãng đường dài đằng đẵng khiến cho ông thấm mệt rồi. Thế nhưng mà đêm nay, không hiểu vì sao nằm trên giường, ông cứ thao thức trằn trọc, đôi mắt đỏ ngầu, làn da nhợt nhạt như người chết của ông già ăn mày, khiến cho ông ám ảnh. Từ hồi nào cho đến bây giờ, ông vẫn tự hào là bản thân của mình sở hữu thần kinh thép. Thế mà sao hôm nay ông lại có một nỗi lo lắng, bồn chồn bất an đến như vậy? Canh tí vừa điểm là lúc ông thiếp đi. Trong giấc mơ ông nhìn thấy mình đang cầm cuội nấu một ấm nước trong gian nhà bếp ở phía sau. Ông nương cúi xuống để thổi vào đống tro tàn, chờ ngọn lửa bùng lên. Thì bất chợt ông nhìn thấy một đôi hài thêu hoa màu đỏ rất lộng lẫy. Ông chưa kịp định thần thì nghe tiếng văng vẳng bên tai: "Thương cho nhà ông hiền lành, ta báo cho biết làng này sắp gặp họa." Ông giật mình nhìn lên thì chẳng thấy gì hết, chỉ thấy màn sương mù bay lãng đãng. Ông lại cúi xuống nhìn dưới chân thì chỉ kịp nhìn thấy một cái đuôi rắn màu đỏ chóe trườn ra hướng sau giường rồi biến mất. Sáng hôm sau, ông Thập đứng trước cửa vươn vai, hít hà bầu không khí lành lạnh, rồi vào trong nhà uống ngụm nước trà nóng. Thì Thập vợ ông vừa bưng nồi ngô luộc vào nhà, vừa chẹp miệng kể: "Thầy nó à, sáng nay tôi vào bếp đun nước á, thì thấy có vết rắn bò đó. Nó bò vào gần đống ngô tôi mới phơi lúc sáng." Ông Thập đang uống nước trà thì bỗng giật nảy mình. Ông cả kinh hỏi vợ: "Cái gì? Có rắn bò vào trong bếp sao?" "Ừ, thì thầy ra bếp mà xem, vết nó bò vẫn còn đó." Thị Thập chỉ tay về gian sau. Đứng trong căn bếp nhỏ xíu lợp bằng mái trạ, ông Thập thở hắt ra. Ông chợt nghĩ đến giấc mơ đêm qua, tay ông lăm lăm cây gậy phòng khi có rắn thật. Thế nhưng ngoài vết rắn trườn ra sau nhà thì chẳng có thứ gì đặc biệt hết. "Quái lạ, sao lại trùng hợp đến như vậy chứ?" Ông nghĩ thầm trong bụng, rồi tặc lưỡi lắc đầu, cho rằng chỉ là do mình quá mệt mỏi sinh ra mộng mị mà thôi. Đêm hôm ấy, ông có một giấc mơ y hệt như đêm hôm qua, lại là đôi giày gấm thêu hoa màu đỏ và cái đuôi rắn đỏ quạch như đêm trước. Điều khác biệt là lần này ông lại thấy thêm một đôi hài màu xanh và giọng nói trầm trầm của một người đàn ông: "Làng này sắp gặp họa, nhà ngươi sắp gặp họa, nhanh còn kịp." Lời người đàn ông vừa dứt, ông Thập giật mình tỉnh dậy. Ngoài trời vẫn tối om, tiếng len keng của thằng bách mỏ làng vọng lại từ phía xa xa. Đâu đó có tiếng chó sủa ma vang lên. Mọi chuyện cứ như chẳng có gì. Đêm hôm sau, ông Thập lên giường ngủ sớm. Ông hy vọng không gặp phải những giấc mơ lạ lùng như trước nữa. Tiếng mưa rơi lợp bợp, tiếng con chim cú mèo trú lên ở đâu đó, tạo nên một khung cảnh quen thuộc ở nơi núi rừng. Nằm chợp mắt được một lúc thì ông Thập giật mình tỉnh giấc, thấy vợ vẫn ngủ ngon, hơi thở đều đều. Ông thở dài rồi bước xuống giường đi đun nước pha trà. Cơn mưa cuối đông đầu xuân tí tách rơi, trời tối đen như mực. Chả trách dân gian gọi tháng chạp là tháng của mật mà. Ông Thập trong cây đèn cầy tỏa ra ánh sáng leo lét, rồi đi chậm chậm ra phía sau nhà bếp. Gian bếp bé đến nỗi một ánh sáng toát ra từ cây đèn trên tay ông cũng có thể soi tỏ. Vừa đưa mắt nhìn sang đống hạt ngô, ông Thập chợt sững sờ, hồn vía như bay lên mây, tim ông đánh thót một cái. Ấy là vì trên đống ngô đã phơi khô đó có một con rắn lớn màu vàng đương nằm chiếm chệ. Làn da vàng nhợt nhạt lấp lánh của nó nổi bật trên đống hạt ngô màu cam khô quắc khô queo. Điều kỳ lạ ở chỗ là con rắn vàng không ngủ mà mắt mở to thao láo nhìn ra bậc cửa bếp nơi ông Thập đang đứng như trời trồng. Ánh mắt của nó nhìn ông như thể đã đợi ông từ rất lâu rồi. Vốn là người lớn lên ở vùng rừng núi Quang Du, ông Thập đâu ngại gì mấy con rắn con trết. Vậy mà chẳng hiểu sao lần này nhìn thấy con rắn vàng ông lại đờ người ra sợ hãi. Con rắn vàng thè cái lưỡi liên hồi, nó ngút ngắt cái đầu như muốn chỉ hướng gian nhà trên, nơi vợ chồng ông đang sống ở đó. Ông nhìn theo hướng con rắn chỉ, trong lòng mơ hồ không hiểu ra gì cả. Con rắn trườn qua chân ông, mình mẩy nó ướt át, những cái vảy lấp lánh trên thân khẽ cọ vào đôi chân trần của ông Thập. Vừa bò ra khỏi bếp, con rắn quay đầu lại nói với ông bằng cái giọng trầm trầm của một người đàn ông đã luống tuổi: "Làng địa ngục sẽ có người chết." Vừa dứt lời, con rắn vàng trườn thẳng ra sân giường phía sau rồi biến mất đi. Ông Thập cả kinh, đời ông chưa bao giờ gặp một con vật nào biết nói mà lại nói toàn những chuyện lạ lùng như vậy. Ông hoảng quá vội chạy theo con rắn. loạn trọn như thế nào ông dấp phải một mô đất lớn trong vườn. Ông Thập hét lên: Trời! Ông Choàng mở mắt ra. Ông vẫn nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, lấm tấm trên trán. Vợ ông giật mình ngồi dậy hỏi: Nè, cái gì vậy? Làm sao mà ông hét lên giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy? Thì ra chỉ là một giấc mơ. Ông Thập đưa đôi bàn tay chai sần, khẽ lau dần trán mồ hôi, rồi khẽ nói với bà vợ: Không, không có gì đâu, ngủ tiếp đi. Thì Thập nhìn ông rồi lại trở mình ngủ tiếp. Ông Thập nằm xuống im lặng, chán mắt lên trần nhà suy nghĩ. Ba đêm liên tiếp, ông đều mơ thấy ba con rắn khác nhau. Lần đầu thì là một con rắn màu đỏ khé, đêm thứ hai là một con rắn màu xanh lục, còn đêm nay là con rắn màu vàng. Ông ngẫm nghĩ không hiểu sao lần nào cũng thấy chúng trong bếp cả. Tại sao luôn luôn là gian bếp mà không phải là một nơi nào khác? Ông thở dài rồi kẻ dưới tay gãi gãi cái cổ chân. Vừa sờ vào bàn chân thì ông giật thót mình vì trên tay ông chạm phải cái gì đó ương ướt. Dưới ánh trăng lờ mờ đầu tháng, ông nhìn thấy trên mu bàn chân của mình lấm tấm vài cái vảy trắng, đúng ngay cái chỗ con rắn vàng bò qua. Lẽ nào là giấc mơ là thật, hay là ông mộng du mà không hề hay biết? Một cơn gió lạnh buốt thổi ùa vào khung cửa sổ. Ông Thập run run nằm im xuống giường thao thức. Sống gần nửa đời người, ông Thập chẳng lạ gì những câu chuyện dân gian về sự linh thiêng của loài rắn. Nhiều người vẫn thường truyền tai nhau nghe về hiện tượng rắn quấn bát hương trên bàn thờ, báo hiệu của tai ương sắp giáng xuống. Nói đâu xa, chính cái làng địa ngục này cũng từng có một câu chuyện y như vậy. Năm ấy mấy vùng quê dưới chân núi bị lũ lụt, lương thực hết sạch. Làng địa ngục nằm trên lưng chừng núi đã vô tình sở hữu một địa thế thuận lợi, không những tránh được lũ lụt mà còn thu được nhiều cá tôm từ con suối dắt ngang qua làng. Trong làng khi đó có nhà thằng Đậu chuyên nghề dệt vải. Thằng Đậu sống với người mẹ già, hai mẹ con cất tạm cái nhà ở cuối làng. Thằng Đậu khỏe mạnh, khéo tay có tiếng. Nó chọn những cây gỗ khẳng khiu đem đóng thành khung cửi cho mẹ nó dệt vải. Lần ấy vào rừng, thằng Đậu vô tình nhìn thấy một cái hang trắng. Nó cúi xuống nhìn xem thì thấy rắn mẹ đang nằm ấp mấy quả trứng. Sẵn tính gan dạ, nó lấy cây gậy chọc vào hang rắn. Trứng rắn dở ra gần hết, con rắn mẹ thủ thế bên trong, kè cái răng sắc lẻm đe dọa. Thằng Đậu lấy một đống vỏ cây, lá cây khô đem đốt lên rồi xông vào hang rắn, giống như người ta hung chuột vậy. Khói mù mịt, con rắn chớp mắt liên hồi. Thằng Đậu buộc con dao vào đầu cái cây rồi chọc vào bên trong lia lịa. Dân bắt rắn chẳng đời nào làm như thằng Đậu, vì con rắn sẽ bị nhiều vết thương. Nhưng thằng Đậu không màng, khi nó lôi được con rắn ra thì chỉ còn một cái xác tả tơi. Thằng Đậu đem về nấu cháo. Nó có đem sang mời ông Thập, nhưng ông bà kiên quyết từ chối. Ông Thập lắc đầu nói với thằng Đậu rằng đừng làm cái gì thất đức cả. Thằng Đậu cười hề hề rồi bưng bát cháo nóng hổi đi về nhà. Vừa về tới nơi, nó thấy trên bàn thờ có một con rắn lớn màu đen đang quấn chặt vào bát hương. Thằng Đậu đờ cả người đi về sợ sệt. Nó chạy ra sân kiếm con dao cán dài. Ai ngờ đâu, phía bên hông nhà nơi cái khung cửi, mẹ nó nằm chết cục ở đó, miệng há hốc cứng đờ, phần thịt bên gò má trái hoại tử, làn da chuyển thành một màu xạm đen, đôi mắt bà cụ trợn tròn, chỉ toàn trọc trắng. Thằng Đậu gào lên một tiếng rồi cầm dao xông thẳng vào nhà. Con rắn không còn quấn trên bát hương nữa. Thằng Đậu điên cuồng quay đầu tìm kiếm. Bỗng từ đâu trên mái nhà tranh, con rắn liền người táp một cái vào cổ nó. Thằng Đậu kêu lên hử một tiếng cho cầm tay quăng con rắn ra sân. Cơn đau nhói ở cổ khiến cho nó bủn rủn tay chân. Nó loạn choạng chạy ra ngoài tri hô: Bớt lại nữa rồi, có rắn, rắn cắn chết người. Nghe được tiếng động, dân làng chạy lại nhà thằng Đậu thì chỉ thấy mẹ con nó nằm chết tươi, hai bát cháo thịt trắng còn vương vãi trong nhà, bốc khói nghi ngút. Cái nhà của thằng Đậu từ đó bỏ hoang. Dân làng địa ngục cùng nhau chôn cất cho mẹ con nó, coi như giữ trọn tình làng nghĩa xóm. Cơn lũ qua đi, người làng rủ nhau đi thăm mộ, Vừa ra đến nơi thì cả làng lặng người đi bởi cảnh tượng trước mắt. Xác thằng Đậu bị môi lên, trên thi thể còn đang phân hủy của nó có một cái xác trắng vừa lột. Chuyện thằng Đậu bị trắng trả thù làm cho dân làng địa ngục sợ hãi. Họ không dám bắt trắng nữa, cũng chẳng dám ăn thịt loài động vật này, dù cho có thấy xác trắng chết giữa đường. Ông Thập thở dài, ông cứ suy nghĩ mãi về những giấc mơ kỳ lạ của ông. Đình tính báo cho ông biết rằng sắp có một điều gì ghê gớm lắm xảy ra ở làng địa ngục. Hồi 2. Thầy mối què giải mộng. 3 đêm nằm mộng liên tiếp khiến cho ông Thập cảm thấy uể oải ít nhiều. Thì Thập thấy chồng mệt mỏi, lại thường trầm ngâm suy nghĩ, cho nên trong lòng cảm thấy lo lắng. Mấy lần bà gặng hỏi nhưng ông Thập chỉ lắc đầu không đáp. Bởi ông biết kể những giấc mơ của mình ra thì bà vợ sẽ cho là ông đi buôn hàng dưới xuôi mệt mỏi, cho nên mới sinh ra mộng mị mà thôi. Mà ông cũng đang muốn xuống dưới chợ để tìm một người thầy bói, hoặc có thể nếu đi xa một chuyến đến tận kinh thành thì càng tốt. Thành Thăng Long chắc sẽ có người giải được những giấc mộng kỳ dị này. Những chuyến hàng từ làng địa ngục đi xuống dưới xuôi được chia làm 3 đợt mỗi tháng. Đợt đầu tiên nhằm ngày mồng 10, đợt hàng thứ hai nhằm ngày 20, và đợt cuối cùng sẽ là ngày cuối tháng. Những ngày lễ đặc biệt trong năm như dịp Tết, rằm tháng Giêng, rằm Trung Thu, rằm tháng 7, nhu cầu buôn bán của dân trong làng nhiều hơn, ông Thập sẽ bố trí thêm một vài chuyến hàng nữa. Thời ông còn trẻ, lần nào đi mang hàng cũng chỉ có mình ông. Thế nhưng từ mấy năm trước, sức khỏe của ông không những suy giảm mà lượng hàng quá cũng tăng nhiều. Ông Thập mới dẫn dắt thêm vài người thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong làng đi cùng để phụ một tay. Đám thanh niên được đi ra khỏi làng thì lấy làm thích thú, ai cũng xung phong đi. Có anh chàng nọ ỷ vào sức vóc cho nên muốn tách đoàn đi riêng một mình. Người già trong làng khuyên thì anh chỉ cười cho rằng con đường xuống núi chẳng có gì đáng sợ. Chẳng phải ông Thập dẫn một mình xuống núi hay sao? Ma quỷ chỉ dọa được những người yếu bóng vía, chứ trẻ khỏe như anh thì nào ai dám dọa. Nói là làm, trạng sáng ngày hôm đó, anh chàng chất đống thịt rừng săn được vào cái gùi mây đeo ở trên lưng, rồi hăm hở cầm đuốc trẻ sương mù thẳng con đường làng mà xuống. Không ai biết anh đã gặp chuyện gì, cũng không ai biết anh có đi được xuống dưới núi hay không. Chỉ biết rằng 2 ngày sau anh mới thất thiểu về làng với gương mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Người trong làng thấy anh đi bộ từ đầu làng bèn hỏi thăm. Thế nhưng anh chàng trung trung chỉ tay về phía đầu làng rồi thẳng thốt nói: Nhiều lắm, Nó ở ngoài kia kìa. Người ta nhìn theo hướng tay của anh chỉ, nhưng chẳng thấy gì ngoài những trạng cây tùm lẫn khuất trong màn sương vàng bạc. Từ một thanh niên khỏe mạnh cường tráng là như vậy, mà chỉ sau một chuyến đi rừng lại trở nên sợ sệt. Trời nhá nhem tối là không dám ra ngoài, ngay cả việc tiểu tiện cũng không dám đi một mình. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Cái gương trước mặt sờ sờ ra đó, thôi thì dân làng chỉ quanh quẩn ở nơi đây cho tới chết. Còn muốn đi xuống núi thì chỉ có thể nhờ cậy ông trưởng làng mà thôi. Lại nói về ông Thập, nhiều lúc ông cũng không hiểu vì sao cả làng chỉ có một mình ông đi là trót lọt đến như vậy. Các cụ cao niên trong làng vẫn bảo rằng ông có vong hồn bà nội đi theo, lại sinh vào ngày hạ chí, tức là thời điểm dương khí mạnh nhất, cho nên tà ma không trêu chọc được. Trước cách lý giải có phần giản đơn đó, ông Thập tuy không hỏi thêm, nhưng trong lòng của ông vẫn thấy có điều gì đó mà bản thân của mình chưa biết được tường tận hết. Thế nhưng cái việc đào sâu thôi, lý do khiến cho ông có thể một thân một mình băng rừng xuống dưới núi cũng chẳng giúp được gì nhiều, ít nhất là trong thời điểm này, khi mà ông còn đang băn khoăn về những giấc mộng kỳ lạ kia. Gần đến ngày 15 tháng chạp, phiên chợ cuối năm hẳn sẽ rất đông. Theo lẽ thường thì ông phải đưa thêm trai tráng trong làng đi, nhưng ông Thập đổi ý. Ông quyết định sẽ đi chuyến này một mình để tìm thầy bố giải mộng giấc mơ. Chuyện buôn bán có thể tạm gác lại chứ chuyện mộng mị thì không. Nhất là khi ông nghe rõ mồn một giọng người đàn ông nói trong mơ: "Làng này sắp gặp họa, nhà ngươi sắp gặp họa." Nếu mơ một lần, ông có thể cho là bản thân của mình do đi lại mệt nhọc cho nên sinh ra mộng mị. Nhưng đằng này lại mơ tới mấy lần. Đó là còn chưa kể đến sự xuất hiện kỳ bí của những con rắn ở trong nhà bếp của gia đình ông. Làm sao có thể làm ngơ trước những điềm báo nó rõ ràng đến như vậy? Đêm 14 tháng chạp, ông Thập quẩy cái gùi trên vai, rồi cầm ngọn đuốc rẽ sương mù mà đi thẳng. Con đường độc đạo này ông đã đi cả ngàn lần. Cứ sau hôm nay, ông cảm giác nó dài hơn mọi khi. Khi ông Thập xuống tới chân núi thì trời vẫn nhá nhem tối. Đám thương buôn gần đó vẫn còn đương ngủ say sưa ở trong chòi. Ông Thập đi tới chỗ ngồi quen thuộc, nhóm một đống củi nho nhỏ để chiếu sáng. Độ hai canh giờ sau thì trời bắt đầu sáng rõ mặt người. Lác đác đó đây có người ôm thúng bán mẹt. Phiên chợ ngày rằm tấp nập người mua kẻ bán. Người ta mang đủ thứ ra để mời chào khách. Người thì bán thịt, người thì bán gạo, kẻ bán rau, bán trái cây. Lại có anh chàng bán cả những thứ đồ vàng mã để đốt cho người đã khuất. Người Việt từ xưa đến nay quan niệm rằng trần sau thì âm vậy. Dịp Tết người người nhà nhà nô nức sắm quần áo để chia tay năm cũ, chào đón năm mới với nhiều dự định còn đang ở phía trước. Người ta cũng không quên mua quần áo cho các vong linh ông bà tổ tiên đã khuất của gia đình mình. Người giàu thì mua hơn chục bộ quần áo vàng mã, lại sắp thêm vài sắp giấy màu đủ kiểu, chục cây vàng nén bạc, cái hầu người hạ để đốt xuống âm tạo địa phủ. Kẻ nghèo thì cũng phải mua được chút ít cho gia tiên tiền tổ, nếu không sẽ bị coi là bất hiếu, mà bản thân cũng chẳng được yên lòng. Ông Thập bày những sắp vải đầy đủ màu sắc trên cái manh chiếu cũ kỹ. Bỗng dưng ông ngậm ngùi nhớ lại chuyện cũ xưa. Từ ngày mẹ con của thằng Đậu chết đi, chẳng mấy ai có thể dệt được những tấm vải in hoa văn ẩn hiện nữa. Đáng thương ở chỗ là người làng địa ngục chẳng mấy ai nhớ tới tài năng dệt vải của nhà thằng Đậu. Người ta rỉ tai cho nhau nghe những câu chuyện ma mị sau cái chết của mẹ con nó. Thỉnh thoảng vào những đêm trăng lặng, khí trời âm u, có mấy người trong làng đi bẫy thú rừng, vô tình đi ngang qua, nhìn thấy có một người đàn bà ngồi cặm cụi dệt vải ở trước hiên. Có lần nọ, người ta nghe rõ tiếng khung cưỡi lạch cạch vang lên từng chập, rồi cả tiếng hò húng hắng nữa. Thấy có tiếng động lạ, mấy người trong làng ra hiệu cho nhau trốn vào trong một góc nhỏ để nghe ngóng động tĩnh. Trên hiên có một người đàn bà vẫn chăm chú dệt vải, dường như chẳng để ý đến điều gì. Mấy người đàn ông đoán chắc là trộm, bèn cầm dao đạp cửa xông vào. Đúng lúc ấy thì một cơn gió thổi tới, làm cho bụi cây rung rinh lên. Người đàn bà ngẩng mặt lên từ cái khung cửi kia. Khuôn mặt vừa lộ ra thì đám người lập tức trúng động. Có kẻ thốt lên một tiếng kinh hoàng: "Đó là mẹ của thằng Đậu. Đúng là mẹ thằng Đậu đây mà." Dưới ánh đuốc bập bùng, gương mặt bà cụ hiện lên rõ mồn một. Đôi mắt đờ đẫn, con người lồng lên sòng sọc, đảo tứ tung. Bên gò má nơi con rắn độc cắn vẫn sạm đen vì hoại tử, như cái ngày mà người ta phát hiện ra xác của bà. Chỉ có điều gò má bây giờ đây nhung nhút toàn dòi là dòi. Bà cụ ngước mắt lên về phía đám người làng, cho cười khành khạch. Đám người ngây ra vì sợ hãi. Bất chợt có tiếng cười hô hố vang lên. Ở trên mái nhà, thằng Đậu ngồi phắt vẹo, lúc lắc cái cổ đen ngộm, giấu đôi đèn đẹp cho cười khoái chí. Đám người tá quả, hét lên một tiếng hải hùng rồi bỏ chạy đi tán loạn. Cả làng ai cũng biết chuyện, người ta sợ hãi ngôi nhà điều hiu bị bỏ hoang của mẹ con nó, chẳng ai dám qua lại nữa. Việc đến tai ông Thập, ông mới vặn hỏi đám trai làng có ai đùa nghịch hay bẩn cợt gì tới vong linh của người chết hay không. Cứ làm sao mà hai mẹ con nhà thằng Đậu lại hiện hồn về trêu chọc người sống được như vậy? Trước vẻ mặt nghiêm khắc của ông trưởng làng, có một cánh tay run rẩy giơ lên. Ông Thập ngước mắt nhìn, thì ra là thằng Vẹt. Thằng Vẹt kém thằng Đậu mấy tuổi, ngày thường hai đứa nó hay đi vào rừng bẫy thú với nhau. nay thằng Đậu chết đi, thằng Vẹt đi cùng bố và chú ruột của nó. Thằng Vẹt lý nhí thú tội rằng sáng hôm đó nó có đi ngang qua cái nhà bỏ hoang của mẹ con thằng Đậu, đúng lúc nó mắc tiểu, bèn tiểu tiện vào cạnh bờ tường rào của nhà bạn mình. Cứ tưởng chỉ tiểu tiện thôi thì cũng chẳng sao, nào ngờ đến tối thì gặp chuyện. Bố thằng Vẹt giận lắm, toàn đánh con trai thì dân làng ngăn lại. Ông Thập lắc đầu sai mẹ thằng Vẹt sửa soạn lễ vật đến cáo lỗi trước ngôi mộ của hai mẹ con nhà kia. Từ đó thì mọi chuyện yên lành, không còn ai bị mẹ con thằng Đậu dọa nữa. Thế nhưng cứ đến gần ngày giỗ của hai mẹ con là người làng lại thấy bóng dáng của họ phất phơ đi qua đi lại ở trước mái hiên. Có khi còn thấy thằng Đậu ngồi đánh đu trên mấy cây đào ở trước cổng làng. Người làng thương cho cảnh mẹ quá con côi, đến ngày giỗ cũng không ai nhớ tới, bèn thổi xôi, giết gà, cúng tế đàng hoàng. Riêng bố thằng Vẹt thi thoảng vẫn nhờ ông Thập mua giúp ít tiền vàng để đốt cho mẹ con thằng Đậu. Dù gì thằng Đậu cũng là bạn thân của con trai ông. Thằng con ông trót dại xúc phạm tới người đã khuất, ngộ nhớ thằng Vẹt có mệnh hệ gì thì gia đình của ông sẽ tuyệt tự. Chớp mắt một cái mà hai mẹ con thằng Đậu chết cũng đã mấy mùa hoa đào, hoa mận trôi qua rồi. Thời gian nào có đợi ai bao giờ. Nghĩ đến đó, ông Thập cất tiếng thở dài. Chợ chưa vãn, nhưng ông Thập đã bán hết vải từ lúc nào. Người ta khen vải của ông đẹp, màu sắc ống ả mượt mà, nhất là vải màu đỏ tươi, dùng để may yếm đạo, nhìn đến rất là thích mắt. Các bà các cô ưng ý lắm, thành ra dịp nào cũng đi tìm ông Thập để mua. Có cả lái buôn người phương Bắc muốn đến tận làng để mua rồi đem về bên Tàu, nhưng ông Thập lắc đầu từ chối. Bởi lẽ từ thời cha ông thổi trước, người làng địa ngục đã có một quy định nghiêm ngặt, đó là tuyệt đối không cho người lạ vào làng. Sở dĩ người ta đặt ra quy định này là để bảo vệ dân làng. Người làng địa ngục biết rõ bản thân mình là tàn dư của băng cướp khét tiếng từng bị triều đình truy nã, cho nên họ lựa chọn cuộc đời ẩn dật trong rừng sâu núi thẳm cũng là để cho con cháu đời sau được sống yên bình. Màn sương mù bao phủ quanh năm không tan, ánh nắng mặt trời le lối chiếu sáng cùng với sự âm u đến rợn ngợp đã bảo vệ dân làng thoát khỏi sự soi mối xét nét của người đời. Lão lấy buôn người Tàu không thuyết phục được ông Thập, đành câu có bỏ đi, không quên lẩm bẩm chửi rủa. Ông Thập chờ cho lão đi hẳn thì mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Gọi là ra về, nhưng thật chất là ông đi tìm thầy bói để mà giải mộng. Ở nước Việt từ thời cổ chí kim, hễ cứ có làng quê thì thế nào cũng có ít nhất một vài người thầy bói. Mỗi người thi triển một cách thức bói toán khác nhau, có kẻ xem chỉ tay, có người lên đồng, lại có người xem bằng trầu cao. Những thủ pháp để bói toán vận hạn tương lai thì ông Thập đều từng thử, chỉ có điều ông chưa từng gặp ai muốn giải mộng bao giờ. Người có thể giải mộng thì lại càng hiếm hoi, bởi dân gian có thói quen ước đoán ý nghĩa của những giấc mộng bằng kinh nghiệm của mình. Đàn bà nằm mộng thấy nuốt mặt trăng, mặt trời là điềm báo sinh con quý tử. Người nào mộng thấy rụng răng là điềm báo tai ương sắp kéo tới. Cũng vì như vậy, những kinh nghiệm đoán mộng được dân gian truyền tụng lại như một kho tàng tri thức bằng miệng. Thế nhưng trong thâm tâm của ông Thập tin rằng những giấc mộng về ba con rắn của ông phải báo hiệu điều gì đó ghê gớm lắm, chứ không chỉ ảnh hưởng tới mình ông. Chẳng phải mấy con rắn đã nói tiếng người rồi còn bảo với ông rằng làng địa ngục sắp gặp đại họa hay sao? Ông Thập dành hết cả buổi sáng để đợi ở nhà bà thầy bói có tiếng trong vùng. Người ta kể rằng bà hành nghề thầy bói từ năm 15 tuổi, chẳng lấy chồng mà cứ sống một mình trong căn nhà cách chân núi không xa. Gần Tết cho nên bà bận lắm, hết chỗ này mời đi cúng bốc mộ, lại đến chỗ kia mời đi cúng cầu siêu đám ma. Ông Thập chờ mãi, cho đến khi gặp được bà thì ông lại băn khoăn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ông kể cho bà nghe sự lạ mà mình gặp phải, nhưng khéo léo không nói tên ngôi làng mình đang ở. Bà thầy bói vừa nghe đến đoạn con rắn biết nói thì bèn giật mình rồi đập mạnh tay xuống bàn. Chết chưa, cả làng bị hạn rồi, phải giải hạn đi, không là chết hết đó. Bẩm cô, ông Thập ngập ngừng. Về đi, về đi, gọi cả làng đến đây, sắm nhiều lễ vào, nhanh lên. Như vừa kịp nghĩ ra điều gì, bà ta nói tiếp ngay: Không, không thì để ta lặn lội đến làng cúng cũng được. Nói xong, bà bỡm bẽm nhai trậu, đôi mắt sáng lên, xem chừng thích thú lắm. Ông Thập thở dài, ông biết chính bà ta cũng không biết rõ gì giấc mơ hơn ông là bao. Thứ ông thắc mắc là tại sao ông lại mộng mị những điều kỳ lạ đến như vậy. Bầy trắng bò vào nhà ông rốt cuộc là yêu ma hay quỷ quái? Chẳng lẽ tổ chiết người từ đời ông cha thuở trước cho đến bây giờ con cháu ông phải gánh lấy hay sao? Ông rời khỏi nhà bà thầy bối, trong lòng trĩu nặng. Ông đi ngược lại khu chợ, vì đó là con đường dẫn đến lối lên con dốc để tới con đường mòn về làng. Ông đương suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng gọi thì thào từ phía sau. Ông ơi, ông. Ông Thập quay lại, phiên chợ đã giãn, chỉ còn lác đác vài người thôi, không thấy có ai gọi cả. Ông toan bước tiếp thì lại thấy bên đường có giọng nói cất lên. Ông Thập ơi, ông Thập. Ông nhìn quanh thì chợt thấy bên lề đường có lão già lụ khụ đang ngồi bệt dưới đất, hướng mắt về phía ông. Mặc dù trong lòng thấy lạ lùng lắm, nhưng ông Thập vẫn trở bước tới nơi. Khi đến gần, ông nhận ra đó là lão ăn mày hôm trước. Chỉ mới mấy ngày không gặp thôi mà trong lão ăn mày đã tiều tụy hơn lúc trước nhiều. Đôi mắt của lão lồi ra, làn da bủng beo như da của người chết. Lão vẫn bốc cái mùi tanh hôi như hôm trước, thậm chí có phần nồng nặc hơn. Trời rét căm căm, nhưng lão chỉ mặc một cái manh áo cọc. Cái quần phá chằng phá đụp của lão lủng thủng lỗ chỗ, vì phải lê dưới đất từ ngày này qua ngày khác. Ông Thập kẻ nhăn mũi để tránh cái mùi tanh hôi từ người lão ăn mày bẩn thỉu kia. Ông hỏi nhỏ: Cụ biết tên tôi sao? Ở cái chợ này ai mà chẳng biết ông Thập chứ. Thế nhưng mà chẳng ai biết làng ông ở đâu cả. Lão ăn mày nhìn ông Thập với ánh mắt bình thản, có phần tò mò. Vậy cụ gọi tôi có chuyện gì? Trả ơn, lão ăn mày khẽ nói. Lần này thì ông Thập thực sự bất ngờ. Giống chỉ ông và lão đâu có quan hệ gì, hà tất phải trả ơn. Chẳng lẽ lão muốn nhắc đến cái chuyện lần trước ông cho lão ít tiền lẻ và cái bánh chưng hay sao? Ông giống cô đó là một chuyện làm phước, đâu cần phải báo đáp. Giả lại lão ăn mày thì làm gì có thứ gì đáng giá để mà báo đáp cho ông. Lão ăn mày nhìn ông mỉm cười. Lão chống hai đôi tay gầy guộc xuống đất, nhìn ông Thập rồi nói: Chắc ông đang nghĩ một lão già sắp chết như tôi thì làm gì có thứ gì đáng giá để cho ông phải không? Lão vừa lắc đầu vừa cười, ung dung vuốt chòm rau bạc. Có đó, có đó, có thứ tôi có thể cho ông được đó. Tôi tuy nghèo đói nhưng cốt cách của kẻ trượng phu sao có thể quên được. Hôm trước tôi thôi thớp sắp chết, ông cho tôi ăn, lại cho tôi tiền. Cái mạng già này sắp gõ cửa Diêm Vương, thế mà lại được ông cứu giúp. Ân nghĩa đó tôi nào dám quên. Nói rồi lão thở dài thường thượt. Ông Thập bắt đầu hứng thú với lão ăn mày. Xem cách lão ăn nói cũng coi như là một người có đọc sách thánh hiền. Ông nảy sinh thiện cảm, bạn thông thả đi đến cái sạp hàng siêu vẹo lớp bằng tre bỏ không. Đoạn lại vẫy tay gọi gã bán hàng thịt cuối chợ mang đến ít thịt nướng. Sau cùng ông lôi từ trong chiếc cùi mây của mình ra một bình rượu nhỏ. Lão ăn mày ì ạch đi theo sau. Chẳng mấy chốc mà hai người, một già một trẻ, ngồi trong cái sạp hàng trò chuyện. Ông Thập kính lão một chén rồi mới chậm rãi nói: Vậy chẳng hay cụ có thể giúp tôi điều gì? Lão ăn mày đón chén rượu từ tay ông Thập. Lão tu một hơi, quẹt miệng bằng cái mu bàn tay bẩn thỉu. Tiền bạc đó thì tôi không có, chỉ có thể giúp ông xem vận hạn vậy. Cô biết xem bói thật hay sao? Ông Thập giật mình. Tôi biết xem bói khi mới 12 tuổi đó. Lão ăn mày thoáng cười. Lão hiểu cái nhìn ngạc nhiên của ông thập là gì. Lão trầm ngâm nhìn chén rượu trên tay, rồi từ tốn kể lại. Tôi năm nay cũng gần 80 tuổi rồi. Thở nhỏ cha tôi làm chức quan trong coi kho lương ở phủ quốc oai. Từ nhỏ tôi đã được dạy về sách thanh hiền, đạo nghĩa quân thần, phụ tử, bằng hữu tôi đều hiểu cả. Đến khi tôi tròn 10 tuổi thì xảy ra biến cố. Năm ấy nước sông Hồng dâng cao, khắp nơi chết đói. Kho lương từ nơi cha tôi cai quản bị mất cấp. Quan trên cho rằng cha tôi cố ý thông đồng với lũ đạo tặc để bà cướp thóc gạo, bèn dâng biểu tấu cho triều đình. Nhà tôi bị chém không còn một ai. Cha tôi biết mình bị quan, thế nhưng kêu trời không tỏ, kêu đất đất chẳng hay. Ông cố ý đâm tôi một nhát vào mạng sườn, máu chảy ướt đẫm một bên vạt áo. Bọn lính thấy vậy tưởng cha tôi bị điên, lại tưởng tôi đã chết rồi, cho nên dứt xác tôi ở lại. Ông thập ngay người ra nhìn lão ăn mày trước mặt. Mái tóc bạc phơ của lão bay lơ thơ trong làn gió thổi. Lão ăn thịt, uống rượu rồi kể tiếp, cứ như thể lão chờ được dốc bầu tâm sự này đã lâu lắm rồi. Sau này tôi mới hiểu ra, cha tôi vì muốn giữ lại huyết mạch duy nhất cho gia đình, ông thỏa thuận với một người đầy tớ trung thành của ông. Khi quan quân giải hết cả nhà tôi đi, người đầy tớ sẽ đem tôi trốn đi chạy chữa. Khi nào tôi khỏe lại thì đưa tôi về phủ Long Hưng để mà trốn tránh. Lão ăn mày thở dài, trong đôi mắt đục ngầu của lão phản phất nét đau thương. Giọng lão càng lúc càng nhỏ dần. Biết tin cha mẹ không còn, tôi khóc đến sưng cả mắt. Người đầy tớ đưa tôi đến phủ Long Hưng để tìm người thân. Thế nhưng mà chẳng may trên đường gặp một toán cướp. Chúng cướp con ngựa mà chúng tôi đang đi, rồi giết chết người đầy tớ trung thành của cha tôi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy người ấy là khi chúng môi tim người ấy ra, rồi chức cho chó ăn đó. Lão ăn mày trung lên bần bật. Ông thập cũng bàng hoàng cả người. Lão không còn cách sáo nữa, lão dốc bầu rượu tu ừng ực rồi kể tiếp. Bọn cướp trôi tôi lại, đánh bụng đem tôi đi rồi đào tạo thành sai vặt cho chúng. Đêm hôm ấy chúng xài rượu, tôi thừa lúc chúng không để ý cởi giày trôi thoát được. Tôi trộm được một ít bạc vụn từ túi của một tên cướp rồi chạy trốn đi. May mắn cho tôi tìm được một nhà dân cho tá túc. Sáng hôm sau người ta kháo nhau về chuyện bọn cướp môi tim một thằng bé rồi chức xác vào trong thùng. Tôi đoán là bọn cướp lùng sục tìm tôi, nhưng mà tìm không được, bèn trúc dẫn lên một thằng nhỏ vô tình mà chúng bắt gặp. Ông thập ngồi nghe lão ăn mày kể chuyện mà như bị thôi miên. Ông sốt ruột dục. Thế rồi sao nữa? Cụ kể tiếp đi. Làm sao mà cụ lại biết xem mối chứ? Lão ăn mày lắc đầu cười buồn. Người ta bảo nghề chọn người, chứ không phải là người chọn nghề. Ngôi làng mà tôi xin tá túc ở đó chính là ngôi nhà của một ông thầy làng. Vào cái đêm mà tôi gõ cửa xin ngủ nhờ đó, ông thầy làng ra mở cửa thì thấy phía sau lưng tôi thoát ẩn thoát hiện hai cái bóng màu trắng đục. Một người bị mổ phanh ngực, môi mất tim, còn một người thì bị cục đầu đó. Ông thầy lang đoán có chuyện chẳng lành, cho nên đồng ý cho tôi vào. Ông ấy dẫn tôi xuống kho chứa thuốc sau nhà, cho dặn tôi đừng lên tiếng. Tôi chờ ở đó cả đêm. Đến khi trời sáng thì ông cụ đi vào, kẻ nói là ổn rồi, con ra ngoài đi, Người thầy lang đó sau này chính là cha nuôi của tôi. Ông sống một thân một mình, không có vợ con. Sau này ông ấy thu nhận tôi, vừa dạy nghề thuốc cho tôi, lại có dạy thuật xem bói. Ngày bé tính tôi vốn hiếu động, không thích thú với việc bốc thuốc, cho nên tôi chẳng học được nhiều. Chuyên có việc xem bói thì tôi hứng thú hơn cả. Khi tôi thành thạo các con nghề xem bói thì cũng là lúc tôi vừa tròn 12 tuổi. Kể đến đây, lão ăn mày im lặng, đưa ngón tay chai sần kẻ chùi nước mắt. Chờ cho lão ăn mày qua cơn xúc động, ông Thập mới dè dặt hỏi: Vậy sao cụ lại đến bước đường này? Chẳng phải nghề thầy bói cũng có của ăn của để hay sao? Tôi sống với cha nuôi đến năm 20 tuổi thì xảy ra biến cố. Cha tôi bốc thuốc cho một người thiếp của viên quan lớn, không ngờ bị người vợ khác của viên quan ghen ghét, đổ thuốc diệt chuột vào trong cái ấm sắc thuốc của cái người thai phụ đó. Và cái thai cũng không còn. Mà không những vậy, cả người mẹ cũng vong mạng. Một lúc chết hai mạng người, cho nên quan phủ điều tra gắt gao lắm. Cha tôi trước đó đã đoán biết được cái ngày ông xảy ra quả sát thân. Ông thương tôi còn trẻ nên không đành lòng để cho tôi liên lụy. Cuối cùng để bảo tồn danh dự cho bản thân, ông lao đầu xuống vực sâu rồi chết đi. Tận mắt nhìn cha nuôi chết đi, tôi trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Người ta kể lại rằng cái lúc quan quân bắt được tôi thì tôi vẫn cười như một thằng điên. Người ta tống tôi vào nhà lao, dùng hình tra khảo, cho đến khi hai chân tôi bị cụt đi. Ông Thập run rẩy cầm chén rượu kính lão ăn mày ngồi trước mặt. Không ngờ cuộc đời của lão lại lắm nỗi quan khiên đến như vậy. Ông thở dài não nề rồi lắc đầu buồn bã hỏi tiếp: Vậy tại sao cụ lại ra khỏi được nhà lao rồi lưu lạc đến đây? Lão ăn mày nhìn thẳng vào mắt ông Thập rồi trầm giọng: Chuyện đó sau này nếu còn có duyên, tôi sẽ kể cho ông nghe tường tận. Hôm nay là ngày tôi báo đáp cái ơn cứu mạng của ông. Cũng quá lời rồi, có đáng gì đâu chứ. Tôi đây già cả rồi, thứ gì cũng không có, chỉ có xem bói là thành thạo thôi. Chỉ bằng để tôi xin cho ông một quẻ vậy. Vậy cũng muốn xem bói như thế nào? Ông Thập khẽ hỏi. Chuyện đó còn phải hỏi ông muốn xem bằng cách nào. Nhân tướng, chỉ tài, kinh dịch tôi đều xem được cả. Chỉ có điều không phải chuyện gì cũng có thể nói ra đâu. Lão ăn mày điềm đạm đáp: Ý cụ là thiên cơ bất khả lộ. Rồi, ông đưa bàn tay trái ra đây. Lão ăn mày khẽ đỡ bàn tay trái của ông Thập. Đôi mắt lão nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Trời đã ngã về chiều, bầu trời cuối năm xám xịt như thể sắp mưa. Trong cái sạp hàng siêu dẹo bỏ quang, có hai người đàn ông thì thầm to nhỏ. Khung cảnh ấy không đến nỗi rùng rợn, nhưng cũng nhuốm màu ảm đạm. Lão ăn mày cúi sát xuống lòng bàn tay của ông Thập rồi khẽ nói: Ông từng chết rồi khi còn nhỏ hả? Ông Thập mỉm cười không đáp. Trẻ con vốn tính nghịch ngợm phá phách, lại ở chốn núi đồi quan du rợn ngợp, đứa nào cũng chẳng có lần suýt chết thục cơ chứ. Đoán biết được ông Thập nghĩ gì trong đầu, lão ăn mày lại nói tiếp: Không phải chết thục thông thường. Từ bàn tay này tôi có thể thấy ông bị chết thục liên quan đến tà ma. Nếu tôi không lầm thì... Lão cúi xuống sát hơn, dần trán nhíu chặt, càng khiến cho gương mặt thêm phần già nua khắc khổ. Nếu tôi không lầm thì tuổi nhỏ ông từng suýt bị lạc đường, ma quỷ câu hồn dấu thể, may mà được cứu đó. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng của ông Thập. Ông bàng hoàng cả người. Chuyện ông đi lạc đường rồi được vong hồn bà nội đưa về làng địa ngục, làm gì có người ngoài biết được. Từ xưa đến nay dân làng địa ngục đâu có giao du với người ở ngoài. Ngoại trừ ông là người hay xuống núi thì đâu có ai có thể đem chuyện này đi kể cho người lạ nghe, nhất lại là một lão ăn mày bẩn thỉu như thế này nữa. Lúc bấy giờ ông Thập có phần sợ hãi, ông run run hỏi lại lão ăn mày: Ma quỷ câu hồn giấu thể có nghĩa là sao hả cô? Phàm những người còn sống sẽ có ba hồn bãi vía. Quỷ ma câu hồn tức là người sống bị câu mất một hồn đi mất, khiến cho thần trí ngây ngô. Nếu câu mất đủ ba hồn thì vong mạng. Còn giấu thể tức là quỷ ma đem thân thể người đang sống mà giấu đi. Nhiều khi người ta bị giấu ngay trong sân nhà mà không ai tìm thấy. Bản thân người bị giấu dù có nhìn thấy người thân đang đi tìm mình cũng không thể nào lên tiếng trả lời được. Thường thì trẻ con bị quỷ ma câu hồn giấu thể nhiều hơn vì vía còn yếu. Cũng có rất nhiều khi bản thân người lớn cũng bị giấu nữa. Ông Thập nghe mà càng lúc càng cảm thấy rùng rợn. Rõ ràng lão ăn mày trước mặt ông đây không phải là một người bình thường. Ông Thập còn đứng nhìn lão ăn mày cầm bàn tay của mình thì bất chợt ông nghe thấy lão nói: Năm đó không có vong linh của tổ tiên thì hẳn ông đã chết dọc đường rồi. Ông càng lớn tuổi thì vía càng nặng. Bây giờ thì chẳng còn lo yêu ma làm cho lạc đường nữa đâu. Chỉ có điều đường con cái của ông... Lão ăn mày bỏ lửng câu nói cho khẽ lắc đầu thở dài. Lão đã chạm đúng vào điều canh cánh trong lòng của ông Thập bấy lâu nay. Ông Thập hỏi dồn: Đường con cái của tôi làm sao hả cô? Tử tức mờ nhạt, con cái hiếm hồi lắm mới có được, mà không cẩn thận thì hài nhi chết yểu. Ông Thập quảng hồn, trái tim của ông khẽ thót lên một cái như có ai bóp chặt. Bấy lâu nay ông đi tìm đông tìm tây, lặn lội đến tận Thăng Long, nhưng chẳng có ai nói điều lạ lùng đến mức trợn người như lão ăn mày này cả. Ông Thập run rẩy, ông nghĩ đến cảnh hai vợ chồng già cả rồi chết trong cô độc mà bất giác rơi nước mắt. Lão ăn mày vẫn đăm chiêu nhìn bàn tay chai sần của ông. Quả sát thân của ông kéo đến năm 39 tuổi, quả lớn lắm, không tranh được. Số kiếp đã định như vậy rồi. Lão ăn mày buông bàn tay của ông Thập ra, đoạn hỏi: Chẳng hay năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 38 tuổi. Lão ăn mày cúi đầu ngậm ngùi im lặng. Gương mặt của ông Thập trắng bạch, người ông run run vì sợ hãi. Giọng nói của ông không còn được bình thường được nữa. Trái tim trong lồng ngực của ông đập nhanh thùm thụp. Bất chợt một ý nghĩ lóe sáng trong đầu, ông Thập hỏi lão ăn mày: Cô à, cô có biết cách giải mộng hay không? Lão ăn mày thoáng ngạc nhiên, thế nhưng lão nhìn ông Thập rồi nhẹ nhàng đáp: Tôi cũng biết ít nhiều, có điều ít có người nào xin giải mộng. Người đời thường thích tiên đoán hậu vận, muốn biết khi nào mình sẽ phát tài hơn là hỏi về điềm báo gặp trong mơ. Ít ai biết được rằng thời vận của con người, thậm chí là cả một triều đại, lại có thể bắt đầu từ một giấc mơ thôi. Ông Thập nghe mà cảm thấy lạ lùng quá. Thở nhỏ cha sinh mẹ đẻ, nào có ai nói với ông những điều kỳ quái như thế này. Sự ngạc nhiên lấn át phần nào nỗi sợ hãi về đường hậu vận của mình. Ông càng hỏi: Cụ nói như vậy nghĩa là sao? Lão ăn mày ung dung vuốt chòm râu bạc, khoan thai giải thích: Để tôi kể cho ông nghe chuyện này. Năm Canh Tuất 1010, vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra tới thành Đại La, đặt tên cho nơi đây là Thăng Long Thành. Một đêm nọ vua nằm mộng, thấy Phật Bà Quan Âm dẫn vua lên đài sen, lại hái 8 bông sen trắng muốt ban thưởng cho vua. Tỉnh mộng thì nhà vua đem chuyện ấy kể với các quan trong triều. Các quan mới kể rằng ở hồ Tảo Liên mạn phía cửa Nam Thành đúng là có một loại hoa sen trắng nở sớm. vô sai người đi hai tự. Quả đúng là hệt như trong giấc mơ. Bèn sai người xây dựng một ngôi chùa thờ Phật Quan Âm, đặt tên là Đắc Quốc. Giấc mộng ấy sau này người đời mới biết được rằng nhà vua đã được báo mộng, triều lý chỉ tồn tại đúng tam đời vua. Ông Thập tròn mắt lắng nghe lão ăn mày kể lại. Lão cúi xuống rót một chén rượu rồi gật gù. Giấc mộng báo phúc quả cho con người, nhưng mà không có mấy ai biết đến. Chẳng trách con người tới số chết mà vẫn không biết rằng mình sắp gặp quả đó. Ông Thập lúc bấy giờ cả kinh. Ông lập cặp quỳ xuống dập đầu trước mặt lão ăn mày hôi thối. Bẩm cụ, cậu giúp con, cậu giúp cho con với. Lão ăn mày giật mình. Lão cuống cuồng nhòi người qua mâm rượu thịt, đoạn đỡ lấy tay ông Thập rồi lên tiếng nói ngay. Kìa ông Thập, ông làm gì vậy? Cậu giúp con, cậu giải cho con giấc mộng, nếu không thì cậu xin quỳ mãi ở đây. Lão ăn mày giật mình. Giấc mơ như thế nào mà ông có vẻ sợ hãi đến vậy chứ? Ông Thập ngồi phịch xuống. Ông mới thì thầm kể lại cho lão ăn mày những giấc mộng liên tiếp mà ông gặp phải. Mà nào có phải là giấc mộng bình thường, bởi lẽ chính ông đã tận mắt nhìn thấy vết trắng bò vào gian nhà bếp. Cũng chính ông là người đã sờ lấy mu bàn chân của mình dướng phải mấy cái vảy lấp lánh của con rắn vàng. Đâu là hư ảo, đâu là sự thật, ngay đến cả bản thân ông cũng không biết được nữa. Nhưng ông dám chắc một điều rằng có điều gì đó khủng khiếp sắp ập đến làng địa ngục. Đó là còn chưa kể thêm cái họa sát thân mà ông sẽ dướng phải vào năm 39 tuổi do chính lão ăn mày vừa nói nữa. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy ông Thập. Ông sợ rằng làng địa ngục có khi chết sạch không còn một ai. Lão ăn mày nghe xong liền trầm ngâm hồi lâu. Trời đã bắt đầu tắt nắng, nhưng ông Thập không vội về như mọi khi. Bất quá ông sẽ ngủ lại như những lần mang hàng đi xa. Độ nửa tuần hương sau, lão ăn mày mới nhỏ giọng hỏi. Ông Thập à, ông có biết bà con trắng đó là gì không? Bẩm cụ, không ạ. Trăng dung dĩ là thật. Cha nuôi của tôi khi còn sống hay dặn rằng nằm mơ thấy rắn bò vào trong bếp là điềm báo có liên quan đến tao quần. Ba con rắn với ba màu khác nhau là hiện thân của ba vị tao quần trong nhà ông đó. Thiên cơ bất khả lộ mà họ dẫn báo cho ông được biết, chỉ e là... Cô đừng làm con sợ. Chỉ e là sắp có nhiều người chết. Đúng như ông Thập dự đoán, giấc mơ liên tiếp vì ba con rắn khác nhau không hề tốt lành gì. Cái giọng nói trầm thấp khi mấy con rắn cất tiếng nói như vọng lại trong đầu ông. Ông ngạc nhiên quá đỗi, thì ra bầy rắn là hiện thân của táo quân. Táo nào mà trong giấc mơ của ông mấy con rắn chỉ xuất hiện trong bếp lại mang những màu sắc khác nhau. Loài rắn đối với làng địa ngục vốn dĩ quá đáng sợ, nhất là khi mẹ con nhà thằng Đậu bị con rắn trả thù cho đến chết. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vốn dĩ thằng Đậu đập vỡ trứng rắn, giết hại con rắn mẹ còn đang ấp trứng. Vậy cho nên bị con rắn đực trả thù âu cũng hợp với lẽ thường ở đời. Chính bản thân ông Thập cũng mơ thấy rắn, mà lại là vị táo quân hiện về báo mộng, nhắc nhở ông về cái nạn mà làng địa ngục phải gánh chịu. Điều mà ông Thập băn khoăn không hiểu đó là băng cướp năm xưa đã không còn, cớ sao đến bây giờ dân làng vẫn còn phải gánh nghiệt quán lớn đến như vậy. Đoán chừng được tâm tư của ông Thập, lão ăn mày nghiêm giọng hỏi. Thư lộ cho tôi hỏi thẳng, người làng ông đã từng gây ra tội lỗi trời tru đất diệt hay chưa? Vừa nghe câu hỏi, ông Thập đánh rơi luôn bầu rượu trên tay xuống đất dở toang ra. Chưa từng. Người làng con quanh năm chỉ biết ruộng vườn, Săn thú thì có, chứ giết người thì chưa. Ông Thập ấp úng. Lão ăn mày nhìn ông Thập như đang dò xét. Cảm giác đè nén trong lòng khiến cho ông Thập đổ mồ hôi, dù đang ở giữa trời mùa đông. Ông không lạ gì câu chuyện từ đời tổ tiên của cả làng đã từng là một băng cướp gây họa ở truông nhà hộ, sau bị một viên quan nội tán triệt hạ. Ông cũng rõ như lòng bàn tay vụ thảm sát cả gia tộc người Mạng Ngược buôn tơ lụa năm nào. Mặc dù không được tận mắt chứng kiến, song ngay từ lúc nhỏ ông đã được bà nội của mình kể đi kể lại về cái đêm máu chảy thành sông thay chất thành đường như vậy. Bà nội ông cũng như những người trong đám tàn dư của băng cướp đã phải bỏ trốn khỏi vùng đất trợ ngợp đó. Khó mà có thể so sánh giữa truông nhà hồ và làng địa ngục nơi nào âm u trùng rợn hơn. Nhưng dù vùng đồi núi bao quanh làng có hoang du đến mấy thì dân làng vẫn thà sống ở đây hơn là quay về nơi cũ. Dù không nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng đám con cháu của băng cướp sợ cái nơi đã đoạt bạn cả gia tộc vô tội. Ngẫm ra cũng phải, ai mà chẳng rùng mình trước một khu đất rộng lớn hoang vắng, hàng đêm lại có những cái bóng trắng toát bay phất phơ trên những nhánh cây, bãi cỏ. Ai mà lại muốn ở nơi mà đêm đêm chợp mắt lại nghe thấy tiếng dao kiếm cha vào nhau loảng xoảng, tiếng kêu cứu thảm thiết của đoàn người, rồi mùi máu tanh nồng nặc bay tới. Ông Thập giật mình nhớ lại khung cảnh bầy đom đóm hàng đêm vẫn bay qua bay lại trong làng của ông. Chẳng lẽ giông hồn của gia tộc buôn tơ lụa ấy vẫn kề cận với người dân làng ông để chờ cơ hội đoạt mạng trả thù hay sao? Ông Thập ngồi thừ người ra, gương mặt của ông càng lúc càng trắng bệch. Bất chợt có một cơn gió lạnh buốt ùa tới, xộc thẳng vào mặt ông, làm cho ông quay về với thực tại. Ông ngẩng lên thì không thấy lão ăn mày đâu nữa, chỉ có tiếng quạ tréo hòa lẫn với tiếng chim lợn vang lên từ đâu đó vọng lại mà thôi. Quái lạ, rõ ràng là lão ăn mày vừa mới ngồi đây, sao tóc một cái lão đã biến đi đâu mất rồi? Ông Thập lấy làm lạ lắm. Quanh khu chợ rộng lớn chỉ còn mình ông. Cơn gió ùa về làm cho đám lá cây trong rừng xào xạc, những mảnh màn che sạp hàng bỏ quang bay phất phơ trong gió. Tiếng sấm đì đùng trên không trung như muốn làm tăng thêm cái rợn ngợp âm u của ngày rằm cuối tháng. Trời chuyển cơn mưa rào, ông Thập vội vã xách cái gùi mây đi tìm nhà dân tá túc. Dưới chân núi gần khu chợ mà ông Thập hay lui tới có một ngôi làng nhỏ. Gọi là làng nhưng thực chất nhân khẩu ở nơi này không nhiều, thậm chí còn ít hơn số dân ở làng địa ngục lúc bấy giờ. Nói đúng hơn, ngôi làng là một nơi tập trung của những tiểu thương từ những nơi khác đến để buôn bán. Ngày thường ngôi làng vốn không có nhiều người qua lại, nhưng mỗi ngày chợ phiên họp thì kẻ qua người lại khiến cho nơi này thêm phần náo nhiệt. Ông Thập thường xuyên nghỉ chân tại căn nhà trọ trong làng, cũng coi như có mối quan hệ. Chủ nhà trọ là lão Tam, người ta thường gọi là lão Tam Thọt hay là Tam Quỷ. Sở dĩ có cái biệt danh Tam Thọt ấy là vì lão có cái tật ở chân ngay khi còn nhỏ. Còn gọi Tam Quỷ là do lão có biệt tài kể những câu chuyện liên quan đến yêu ma quỷ quái. Mỗi khi trời tối, đám lái buôn chẳng có việc gì làm, bèn ngồi quay quần trò chuyện với đống củi cháy tí tách. Kể chuyện đông chuyện tây mãi cũng chán, lão Tam mới đem chuyện ma ra kể. Lão kể về yêu quái xương ở huyện Phong Châu tuổi trước. Đêm đêm dòng phách của yêu quái xương tưởng bay lãng giảng khắp nơi để nhập vào những người đàn bà yếu bóng vía. Khi thì nó nhập vào ả đàn bà bán rượu, lúc thì nhập vào cô bán tương. Về sau người trong làng biết được yêu quái xương là hồn của một người phụ nữ họ Hồ, bèn rủ nhau quật mộ của ả lấy xương tán xuống sông. Từ đó chuyện yêu quái nhập người bớt hẳn đi. Những chuyện truyền tụng về ma quái trong dân gian chúng rất nhiều. Thế nhưng qua lời kể của lão Tam Thọt, sự ma mị và rùng rợn của câu chuyện như tăng thêm mấy phần. Người ta bảo lão được trời phú cho biệt tài kể chuyện, ai nghe một lần là nhớ mãi. Chính ông Thập cũng thường xuyên lui tới quán trọ tồi tàn của lão chỉ để nghe chuyện ma. Hôm nay ông ngồi nói chuyện với lão già ăn mày tới xế chiều, trời lại sắp mưa to gió lớn. Ông Thập quyết định dừng chân tại nhà trọ của lão để ngã lưng, mai về làng sớm. Ông vừa chạm chân đến cửa nhà trọ thì thấy bên trong nhà trọ rất đông người. Họ ngồi tụ tập quanh cái bếp lửa đặt giữa nhà cho ấm cúng. Lão Tam đương say sưa kể chuyện. Ông Thập khẽ hạ cái gùi xuống, bước nhẹ nhàng rồi ngồi xuống manh chiếu đã bạc màu. Lão Tam quỷ hắn giọng: Mỗi lần tôi kể cho bà con nghe toàn chuyện ma được người khác kể lại, nhưng mà hôm nay thì khác. Tam quỷ, tôi xin hậu bà con một chuyện có thật 100%. Đó là chuyện lão ăn mày yêu quái ở cái làng này. Một người khác chợt xen vào: Có phải lão ăn mày cột chân, cả người bốc mùi hôi thối hay đi xin ăn hay không chứ? Chính phải. Lão ta là ma đó, chuyên trình để bắt hồn người. Ai mà nói chuyện với lão mà thấy lão biến mất đột ngột thì đích thị sắp bị lão mò đến bắt hồn đi rồi. Lão Tam hạ giọng. Cái điếu cày trên tay ông Thập rơi xuống, tạo thành một tiếng động lớn. Hết thảy mọi người đều giật mình quay lại. Cả người ông Thập nổi da gà. Một suy nghĩ thoáng nhanh qua trong đầu của ông: lẽ nào chính là lão thầy bói què đội lốt ăn mày vừa nãy hay sao? Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 2.